đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, Ma Thiên Các Giá Lâm. 4 Cang, nghe đến cái này tiếng nhắc nhở, Lục Châu trong lòng hơi động. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống bảng, 10 cái đồ đệ điều giáo nhiệm vụ, quả thật đều bày ra xuất hiện. Lục Châu thở dài một tiếng, nói ra, vì sư há lại sẽ không rõ tâm tình của ngươi. Ngươi cảm thấy lấy ngươi tu vi, có thể tra rõ ràng. Tra rõ ràng về sau, có thể giải quyết. Hải Loa một thời nghẹn lời, đừng nói là ngươi, liền xem như vi sư đi chỗ bí ẩn, cũng không nhất định có thể bảo toàn bản thân. Có thể là, ta nương, không thể chết vô ích. Ba người khác sững sờ. Lục Châu nhìn xem Hải Loa. Hải Loa tiếp tục nói, ta vi nương cứu ta, hy sinh chính mình, nếu như không phải ta thụ thương, ta nương sẽ không phải chết. Ngươi không cần cảm thấy thua thiệt Lạc Tuyên. Lục Châu nói ra, ngươi nương cũng không hy vọng nhìn đến ngươi cái này dạng. Chấm ngoặc kép, Hải Loa sửng sốt. Lục Châu lại nói, ngươi nghĩ muốn điều tra thân thế có thể, chờ ngươi tu vi đầy đủ lúc, vi sư tự hội đáp ứng. Nhưng mà lúc này, không được, cái này, ba người khác tính là nghe minh bạch. Vu Chính Hải cái này mới dám chen miệng nói, tiểu sư muội, sư phụ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ tu vi rất yếu, đi chỗ bí ẩn cùng chịu chết không có khác nhau. Đừng nhìn ngươi là thập diệp, lực chiến đấu của ngươi cùng kinh nghiệm rất kém. Ngu Thượng Nhung ngữ khí ôn hòa mà nói, cần gì nóng lòng một thời. Ngươi đại sư huynh là Vô Khải, vì giải quyết khúc mắc hoa 300 năm thời gian. Ngươi nhị sư huynh ta, vì quân tử quốc người, vì giải quyết thọ mệnh thời hạn, cũng hao phí mấy trăm năm thời gian. Chờ thực lực đầy đủ lúc, lại đi chỗ bí ẩn, há không có nắm chắc hơn. Tiểu sư muội, ta cảm thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói rất đúng. Ngươi đừng cố chấp. Hải Loa nhìn một chút song trưởng của mình, vốn cho rằng thập diệp nghiệp hỏa đã đầy đủ cường đại, lại không nghĩ rằng, tại sư phụ tay bên trong, vẫn y như cũ là một chiêu đều gánh không được. Cái này dạng thực lực cùng tu vi, đi chỗ bí ẩn, lại có thể làm chuyện gì đâu. Nàng cúi người xuống, lại lần nữa dập đầu. Đồ nhi ngu dốt, cầu sư phụ tha thứ. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Bất quá, vi sư đem cảnh cáo nói ở phía trước. Ngươi như cả gan tự mình đi tới chỗ bí ẩn, vi sư nhất định không tha. Vâng, ngươi kế thừa Lạc Tiên lực lượng, lại không có thể kế thừa thông minh của nàng tài trí. Vi sư sao lại nhìn xem ngươi ngộ nhập lạc lối. Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nơi này có một bài nhạc khúc, lấy về hảo hảo tu hành. Hắn từ trong tay áo lấy ra Triều Thánh khúc nhạc phổ, ném tới. Lục Châu vui cảm không mạnh, chỉ là đem Triều Thánh khúc trích dẫn xuống đến. Hải Loa giờ mới hiểu được sư phụ khổ tâm, lúc này càng thêm hổ thẹn, dập đầu nói, sư phụ, đồ nhi định ghi khắc vào trong, không dám quên. Đinh, điều giáo lạc thời âm, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Xuống dưới, Lục Châu vung tay áo, tiểu Diên Nhi cái này mới chạy lên trước, đưa nàng đỡ lên, mang lấy nàng rời đi Văn Tinh Điện. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt ánh trăng, thở dài một cái, vốn cho rằng cái này nhỏ nhất đồ đệ là nhất bớt lo, nhưng chưa từng nghĩ là nhất làm cho người không bớt lo. Đến từ Thái Hư, có đến phiền phức. Sáng sớm hôm sau, Kim Liên Giới, Ma Thiên Các, Nam Các, Lão Thất, đều chuẩn bị tốt, liền kém ngươi. Bên ngoài truyền đến âm thanh, Tư Vô Nhai chiếu theo sư phụ phân phó, đem Đông Các gia dê cổ đồ thu thập xong, cùng với các loại bản vẽ mang đủ. Nói ra, đến, Nam Các bên ngoài, Không Liễn bên cạnh, Thất Sư Huynh, Vĩnh Ninh công chúa từ Thần Đô chạy đến, tiễn ngươi đây. Chư Hồng Cộng cười ha hả nói, Vĩnh Ninh, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Nam Các lối vào. Vĩnh Ninh quả thật đứng ở nơi đó chờ đợi, liền đi tới, một thân tố y, yêu nhã mà không mất đi phong độ Vĩnh Ninh. Nói ra, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ có việc trong người không thể tới tiễn ngươi. Ta liền đến, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai gật gật đầu nói ra. Đa tạ. Vĩnh Ninh thở dài một tiếng nói ra. Lần này đi Hồng Liên, nguy hiểm trùng điệp. Ta biết rõ, ngươi luôn là như vậy tự tin. Nhưng là, người chung quy là người. Không có khả năng sẽ không phạm sai. Ta biết rõ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vĩnh Ninh vốn định lại nói một đôi lời. Lại không nghĩ cụt hứng. Liền mỉm cười nói. Bảo trọng. Chiêu Nguyệt sư tỷ tu vi tiến nhanh có chút chậm. Ta đã khắc họa khá hơn một chút trận bố. Ngươi mang về. Yêu cầu lúc. Chiếu theo phương pháp làm. Liền có thể cùng ta hoặc là sư phụ liên hệ. Tư Vô Nhai dặn dò. Yên tâm. Vĩnh Ninh hai tay đặt ở thân trước nói. Ngươi cũng bảo trọng. Nói xong. Liền không có nói nhiều cái khác. Quay người hướng Không Liễn phương hướng đi tới. Mọi người đã đến Không Liễn bên trên. Đi. Chúc các vị tiên sinh. Mã Đáo thành công. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong phất tay. Ông Không Liễn thân bên trên đường vân phát sáng lên. Không Liễn chậm rãi thăng nhập không trung. Vĩnh Ninh nâng lên tay. Muốn nói lại thôi. Đem lời nuốt trở vào. Lại nhắc tới một câu. Bảo trọng. Không Liễn hướng vô tận hải bay đi. Liễn bên trong. Gâu gâu gâu. Lẩm bẩm. Nhất chư một chó giống như là nói chuyện phiếm. Náo nhiệt cực. Lão bát. Ngươi già dã chư không được a. Cầu tử một phát lời nói. Hắn liền rụt lại. Minh Thế Nhân khoanh tay. Khinh bỉ nhìn thoáng qua. Tứ đại trưởng lão đứng tại bong tàu lần trước đầu nhìn thoáng qua. Chư Hồng Cộng nói ra. Tứ sư huynh, muốn không? Hai ta thay đổi, ta cảm thấy cái này heo theo ngươi. Ngứa ra rồi. Tứ sư huynh, ta sai. Một bên khác bong tàu bên trên. Giang Ái Kiếm cùng Tư Vô Nhai đứng sóng vai. Thật dự định cùng một chỗ đi. Tư Vô Nhai hỏi, tại Bồng Lai đảo muốn mốc meo. Ta cái kia sư phụ sư nương. Suốt ngày, niệm đến ta muốn nổi điên. Nhân sinh a, có thời điểm tịch mịch mới tốt. Giang Ái Kiếm nói ra. Đến Hồng Liên sau đó. Ngươi cái này nhát như chuột tính tình. Đến sửa đổi một chút. Sửa không được. Ta đây là cùng tứ tiên sinh học. Hai ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi cái này là thật nhát như chuột. Ta tứ sư huynh mặt ngoài là sợ. Kỳ thực là tiến thối có độ. Tư Vô Nhai nói ra. Ngươi nói đều đúng. Ta đầu hàng. Gâu gâu gâu sau nửa canh giờ. Không Liễn đến vô tận hải bờ một bên. Tại Tư Vô Nhai an bài xuống. Sớm đã có không ít kim liên tu hành người trú đóng ở bờ biển. Mười mấy tên tu hành người bay lên. Lúc này, tứ đại trưởng lão từng cái nhảy xuống. Mở ra pháp thân. Phan Ly Thiên. Cửu Diệp. Lãnh La. Cửu Diệp. Hoa Vô Đạo. Cửu Diệp. Tả Ngọc Thư. Cửu Diệp. Bốn tòa pháp thân cái mở một giây lát. Liền thu hồi pháp thân. Mắt sắc tu hành người lúc này lăng không khom người. Nguyên lai là Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão. Cho đi, tu hành đám người hạ thấp độ cao. Phan Ly Thiên đáp lại nói. Làm phiền, tiện tay mà thôi. Nguyện Ma Thiên Các thuận lợi trở về. Mười mấy tên tu hành người chỉnh chỉnh tề tề hướng lấy không. Liễn phương hướng khom người. Đinh, thu hoạch được 40 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 40 điểm công đức. Lục Châu chính nghi hoặc, nghe đến cái này không khỏi chiều bái điểm công đức, cái trợn hạ con mắt, liền tiếp tục lĩnh hội thiên thư đi. Cùng lúc đó, Không Liễn chính thức tiến nhập vô tận hải. Quá trình cải tiến Không Liễn, không chỉ có là tốc độ còn là thể tích bên trên. Đều muốn so Lục Châu tòa kia Không Liễn lớn, nhìn xem dần dần từng bước đi đến đường chân trời. Bốn vị trưởng lão phát sinh một cỗ không bỏ cảm giác. Nhìn nhau, lần lượt thở dài. Sau ba ngày, vô tận hải, Không Liễn tiến nhập vô biên vô hạn mê vụ bên trong. Tư Vô Nhai nói ra, không cần kinh hoàng, sư phụ từng nói qua, vô tận hải hội có một đoạn rất dài mê vụ khu vực. Bảo trì hàng tuyến cùng độ cao là đủ. Sạt hạ phương truyền đến hải thú nhảy ra mặt nước âm thanh. Thất sư huynh, cái này hội là kia siêu đại hải thú sao? Từ âm thanh phán đoán, cái này là nhỏ hải thú, không cần gấp gáp như vậy, còn sớm đâu, nếu là gặp hải thú, lại đẩy ra mê vụ, để mọi người cùng nhau được thêm kiến thức. Không Liễn duy trì quân tốc, trong mê vụ xuyên qua. Nhưng mà, trước khi đến Hồng Liên hải vực chính giữa khu vực, lại có một đám đầu hội bay hải thú, liên tiếp vuốt vây cá, hình thành cầu vượt, vừa đi vừa về nhảy vọt. PS, liên quan tới Hải Loa nói đơn giản vài cái điểm đi. 1. 473 chương. Lần thứ nhất đề đến Lạc Thời Âm, kỳ thực là Lạc Tuyên. Lúc này là hơn 300 năm trước, cũng chính là gặp phải cơ thiên đạo về sau. Lạc Thời Âm sẽ từ cơ thiên đạo chỗ thu hoạch được là bí tịch cho Vân Thiên La. Điểm ra thập diệp tu vi. Hai chương này điểm ra. Lạc Tiên rời đi Thiên Vũ Viện. 2. 489 nhắc lại 473 phục bút. 3. 490. Hải Loa lần thứ nhất xuất hiện. Xuất hiện liền là mờ mịt trạng thái. Thông thú ngữ âm luật. Đằng sau mấy chương quay chung quanh Hải Loa tu vi bạo tăng nói nàng tu vi thức tỉnh trạng thái. 4. 611 chương 612 chương. Tàn khuyết ghi chép bên trong. Lạc Tiên đem, Lạc Thời Âm, lúc chữ bôi lên rơi. Thuyết minh không muốn bị người nhìn đến danh tự này. Chú ý là tàn khuyết ghi chép. 5. 704 chương. Còn lại ghi chép. Cũng chính là Lạc Tiên xé toang ghi chép lộ ra một cái phi thường mấu chốt tin tức. Nàng không thể lại dùng tên trước kia. Muốn trốn thoát Khương Văn Hư ngăn cản. Nàng thân tại Đại Viêm. Muốn trốn thoát Khương Văn Hư cùng Thiên Vũ Viện. Đương nhiên phải mai danh ẩn tích. Thế là dùng Lạc Thời Âm danh tự. Cũng chính là nàng cứu đứa bé danh tự. Cái này dạng phục bút cùng đệ 4 điểm logic bổ sung lẫn nhau. 6. Nửa dưới thủy tinh bên trong đề đến. Cơ thiên đạo đi tới chỗ bí ẩn thu hoạch được thái hư hạt giống. Gặp phải Lạc Tuyên. Cơ thiên đạo đỉnh phong thời kỳ đúng lúc là hơn 300 năm trước. Cùng điểm thứ nhất hình thành logic bổ sung. 7. Nàng cho tiểu nữ hải lấy tên Lạc Thời Âm. Đem chính mình hết thảy cho nàng. Vừa vặn đem phía trên tất cả mấu chốt phục bút liền thành nhất thể. Tổng kết xuống đến. Sổ thu chi phi thường ngay thẳng viết ra liền là Lạc Tiên hơn 300 năm trước rời đi Hồng Liên, tại chỗ bí ẩn gặp phải cơ thiên đạo, được đến thái hư hạt giống, cộng đồng trở về Đại Viêm. Lạc Tiên đem hạt giống tin tức truyền về Thiên Vũ Viện. Dư Trần Thù muốn có được thái hư hạt giống, thế là nháo tách ra. Lạc Tiên vì tránh né Thiên Vũ Viện, dùng tên giả Lạc Thời Âm, trong 300 năm nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Trợ giúp Kim Liên thăng cửu diệp, thậm chí đem bí tịch cho Vân Thiên La. 17 năm trước Khương Văn Hư phát hiện Lạc Tuyên. Lạc Tiên tu vi lúc linh lúc mất linh. Không thể không tránh đi. Lại lần nữa đi tới chỗ bí ẩn gặp phải sắp gặp tử vong Hải Loa. Cứu nàng, nuôi dưỡng, cho nàng lấy tên Lạc Thời Âm. Vì cứu Hải Loa cũng muốn giải thoát bản thân. Liền đem lực lượng cùng thái hư hạt giống dùng tại Hải Loa thân bên trên. Lực lượng quá lớn, thế là dùng đồng tâm ngọc tách ra, cũng giấu một phong thư, vốn cho rằng có thể chờ đợi Hải Loa lớn, không nghĩ tới vẫn là bị cứu thiên viện một băng người điên tìm tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.